Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881, trọng địch vây công. Tiêu Sái thoát đi, Linh lúc này hai kiếm chém xuống, mù núi khỉ đầu chó thân thể bị chém đứt, chết, môi nhử. Linh lúc này nhìn về phía bên cạnh hắn Mipha, chỉ thấy Yuzin từ ẩn thân thuật bên trong xuất hiện. Nhô ra màu bạc trường tiên, trực tiếp quất hướng Mipha vòng eo. Quả nhiên là ngươi. Linh nghe xong tập kích liền hoài nghi là Yuzin, không nghĩ tới thật đúng là trùng hợp như vậy, mà lại Yuzin mục tiêu là Mipha. Cái này chọc giận Linh. Miss Tiêu Tự In, Linh trói lại Mipha phần eo, vội vàng đem hắn lôi đến bên cạnh mình. Mipha cũng cầm trong tay Light Scale Trident hơi dương lên, chỉ thấy Yuzin dưới chân bỗng nhiên nứt ra một đạo cột nước, hội tụ thành cá voi hình dạng, từ đuôi đến đầu tập kích hắn. Yuzin roi bạc lập tức hướng xuống một đập, Mipha cộc kích lập tức dội hắn một thân nước, nhưng là ẩn chứa trong đó năng lượng đã bị Yuzin phá hư, không có bất luận cái gì lực công kích. Yuzin cười lạnh, Linh, chúng ta lại gặp mặt. Linh nói ra, thật là khéo. Lúc này Yuzin, khí tức trên thân càng thêm cường đại, tựa hồ dung nham thần cho hắn một chút viện trợ. Navi châm chọc nói, ai u, chính là cái kia bị Linh một cước đạp thành con tôm cái kia người quái gì a? Ngươi còn dám tới a? Hiện tại Linh bên này có được Mipha cùng Exil, lại tăng thêm Linh mình, ba cái quang mạch cấp, mà lại Linh trong tay nắm bắt rất nhiều cường hãn chiêu số, căn bản không sợ Yuzin. Nhưng nếu bởi vì tựa hồ có chút không có sợ hãi, hắn cứng ngắc mặt nói ra, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết, nhưng là ta sẽ không đem ta trọng yếu như vậy công kích lãng phí ở trên người của ngươi. Cho nên, Midner thấp giọng nói, chúng ta bị bao vây. Chỉ thấy chung quanh trong rừng cây bỗng nhiên nhảy ra bốn cái dung nham thần vực người, đều là quang mạch cấp đỉnh phong hoặc là siêu quang mạch cấp thực lực. Dung nham thần vực người đều sắc mặt khó coi mà nhìn xem Linh. Linh đã từng cùng bọn hắn thần minh đại nhân phát sinh qua xung đột, cái này đại biểu cho dung nham thần vực người không có khả năng cho Linh sắc mặt tốt. Lúc này bọn gia hỏa này từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cùng nhau quần ẩu Linh. Pep đứng tại Linh đầu vai, nghiêm túc nói ra, dũng giả đại nhân, Pep giúp người ứng phó một cái. Midner vội vàng đem Pep bắt tới, người đừng cho người ta làm con tin là được rồi. Bởi vì dung nham thần vực gần một nửa tuyển thủ đều tụ ở đây, cho nên Linh bị dung nham thần vực vây quanh hình tượng bị rất nhiều người chỗ chú ý. Núi Thuần Thần thấp giọng nói ra, thật không bình thường, vừa mới tiến Thánh Vương không gian, Yuzin liền có thể cùng cái khác dung nham thần vực tuyển thủ liên hợp lại, cùng nhau mai phục Linh, khẳng định có vấn đề. Dung nham thần một mặt mỉm cười, hướng về phía Núi Thuần Thần giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lần này Nam Hải này gặp nạn, nghe nói Linh cùng dung nham thần phát sinh qua xung đột sao? Chung quanh truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, vẻ mặt của mọi người đều rất lạnh lùng, đều cho rằng cái này tuổi trẻ thần hữu kỵ sĩ đem thảm tao những này dung nham thần vực anh tài thủ hạ đào thải. Khổ Trúc biểu lộ cũng rất lo lắng. Thánh Vương cũng từ ánh mắt đang bay độ bọn người liên hợp đánh chết nham thạch quái nhân trên thân chuyển qua ánh mắt đến, nhìn về phía Linh, ánh mắt rất lạnh nhạt. Kèn tây chim bay trì tại không trung, phát ra kêu to thanh âm, tựa hồ đang lo lắng Linh. Linh đối Yuzin nói ra, nhiều người như vậy, Yuzin, ngươi dám đơn đấu sao? Yuzin sắc mặt cứng đờ. Hắn trực tiếp bị Niết Bàn tự bạo đánh nổ có chút bóng ma tâm lý, sợ Linh lại làm ra cái gì bộc phát. Thế là hắn cứng đờ nói ra, hiện tại không cần ta xuất thủ. Linh nói, vậy ngươi chính là không dám, bởi vì bị ta đã đánh bại. Dung Nham thần vực người nhìn về phía Du Jin. Tại từ U Linh không gian sau khi trở về, Du Jin liền toàn thân đều là tổn thương, mà những vết thương này thậm chí khó mà khép lại. Mặc dù Dung Nham thần nghiêm lệnh nhìn thấy Du Jin trải qua nguy hiểm người ngậm miệng, nhưng là Du Jin bị một cái thiếu niên tóc vàng đánh bại, thậm chí cả hủy dung sự tình, hay là tại Dung Nham thần vực truyền ra. Mặc dù Du Jin cái gì đều không có nói, nhưng là tại Linh đưa ra đơn đấu thời điểm, Du Jin không có trước tiên đáp ứng, thậm chí còn sắc mặt không bình thường từ chối cự tuyệt. Tại người hữu tâm trong mắt, lập tức liền biết, Linh chính là cái kia đã đánh bại Du Jin người. Du Jin quát lên, các ngươi, cùng tiến lên, đem Linh cùng các đồng bạn của hắn, cho ta loạn đao chém chết. Thế là đám người nháy mắt đánh tới, nhiều cái chuẩn siêu quang mạch cấp cao thủ công kích tới, đủ loại năng lượng hội tụ một đoàn, phi thường địa thứ mát, Linh có thể cảm giác được, không khí chung quanh đều đang run rẩy. Du Jin cũng lập tức rút ra roi bạc, hướng phía Linh đánh tới. Linh song, Thánh Vương trong điện, có người nói như vậy. Một số người có chút đồng tình nhìn xem núi Thuần Thần. Lần này núi Thuần Thần lẻ loi trơ trọi đến, hiển nhiên là lưu lại đại lượng chiến lực tại bản thổ thủ vệ. Hiển nhiên là bởi vì nhân thủ không đủ, Sơn Thuần Thần vực những năm này vận khí phi thường kém, phát sinh rất nhiều chuyện xấu. Ngũ đại núi trên thực tế chỉ có tứ đại núi tồn tại. Núi Tiếu Binh bên trên tinh nhuệ chiến lực toàn quân bị diệt. Thậm chí có nghe đồn, núi Thuần Thần lúc này trên thân có tổn thương, còn không có khôi phục. Nếu như Linh liền A Lạc bại, như vậy lại là cho Sơn Thuần Thần vực một trận đả kích A. Tại mọi người vây đánh tới thời điểm, Linh cùng Mipha lập tức kéo tay. Chỉ thấy Linh đưa tay nhẹ nhàng giương lên, chung quanh xuất hiện không khí lạnh, mà Mipha tiện tay vung lên, hống, dưới mặt đất nước suối phun trào ra, vọt tới Linh cùng Mipha trên thân. Mipha tay cầm Light Scale Trident nhoáng một cái, chỉ thấy dòng nước chở nàng cùng Linh cùng một chỗ hướng phía nơi xa bơi đi, mà Linh lợi dụng chung quanh bọt nước, lập tức làm theo một mảnh bén nhọn khối băng. Hắn đem bên trong rót vào mình lôi đình chi lực, sau đó bỗng nhiên vung lên, khối băng phá tan, trùng kích hướng chung quanh Dung Nham thần vực người. Chi chi chi kít, lớn diện tích hồ quang điện trực tiếp khiến cho đám người một trận tê dại. Mà trong đó một cái cũng có được lôi điện thể chất kỳ thần già, đột nhiên đem Linh công kích mở ra, lập tức hướng phía Linh, oanh ra một quyền. Quyền phong tại không trung hình thành một cái sư tử hình dạng. Phía sau còn có đại lượng những người khác công kích. Du Jin vung lên trường tiên, ra tốc, chỉ thấy đám người công kích bỗng nhiên thấy càng nhanh hơn. Chỉ lấy Linh cùng Mipha phía sau lưng, sắp bị cường đại thế công nơi bao bọc. Dung Nham thần sắc đã lỏng, gặp phải tình huống như vậy, Linh đã không cách nào tránh khỏi bị đánh trúng, bị thương nặng chật vật chạy ra sự thật. Không riêng như thế, cường đại như thế công kích, Linh làm không tốt sẽ làm trận tử vong. Rong La nắm chặt nắm đấm, phi thường khẩn trương, hận không thể mình xông đi lên thay Linh ngăn lại một kích kia. Coi như Linh bọn người muốn bị bọn hắn đánh trúng lúc, chỉ thấy kèn tây chim lập tức xuyên qua mà xuống, đem Linh cùng Mipha nắm lên, né tránh ra đại lượng công kích, bay lượn đến không trung đi. Cái gì? Đám người kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, Thánh Vương trong không gian thần kỳ động vật, thế mà lại viện trợ Linh thoát đi. Kết hợp với Linh trước đó cùng ăn thịt người gấu chơi đùa hình tượng, Linh tại mọi người trong lòng lập tức liền thần bí. Du Jin hét lớn, ngươi cho dừng lại. Linh quay người, kéo ảnh chi cung, đưa ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung,